Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, quyết tâm. Thanh Đế A, đó là một cái vô thượng tồn tại. Thương Minh Đại Thánh khuôn mặt hồi ức, trên mặt xuất hiện nhớ lại thần sắc. Hắn phong thái vô thượng, bệ nghệ vạn cổ, ngạo thị thiên hạ, loại kiêu oai hùng đến nay muốn đến đều để người run rẩy. Các ngươi có biết, Thanh Đế năm đó biết bao cường thế đánh phá hoang cổ sau không người có thể thành đạo ma chú. Quân lâm cửu trọng thiên, nghịch viết truyền kỳ, chấn động cổ kim tương lai. Thương Minh Đại Thánh đã từng mấy lần yết kiến qua Thanh Đế. Đối với cái này tôn tràn ngập truyền kỳ kẻ thành đạo, có lẽ là trước mắt trên đời còn sống có quyền lên tiếng nhất người. Thế nhưng là, vĩ đại đi nữa chí tôn cũng có già đi một ngày. Hắn khe khẽ lắc đầu, vô thượng yêu đế dung chuyển vũ trụ bát hoang, nhưng chung quy là không thể thành tiên. Đương nhiên, tại Thanh Đế thành đạo, tịch mịch vạn cổ thời đại, nếu như nói hắn là trên trời mặt trời, trấn áp càn khôn, như vậy thời đại kia vẫn có một khỏa tinh thần. Mặc dù kỳ quang ảm đạm, nhưng là cuối cùng tại trong cổ sử có lưu một chỗ cắm rùi. À, cái cửu u động dung. Tại một tôn đại đế trấn áp một đời thời đại, còn có người có thể lưu lại dấu vết của mình. Tất nhiên là một tôn khó lường vô thượng nhân kiệt. Cô Tâm Ngạo, Thương Minh Đại Thánh gương mặt thán phục. Đây là xuất từ vĩnh hằng tinh vực vô thượng nhân kiệt. Hắn đã từng danh chấn vũ trụ, đánh ra uy danh hiển hách. Cả đời này chỉ có bại một lần, nhưng lại cũng không mất mặt. Bởi vì hắn là danh xưng ở trên đế lộ duy nhất cùng Thanh Đế có thể liều mạng người, từng tại hơn 2 vạn năm trước lịch sử thiên không bên trong hoạch xuất ra hào quang óng ánh nhất. Thanh Đế biết bao cường thế vang dội cổ kim, một đời bất bại, gặp được địch thủ cho tới bây giờ đều là quét ngang qua. Duy nhất đá cản đường chính là cô Tâm Ngạo, từng có một trận đại chiến. Đây là một cái kiên nghị, tự tin mà vô địch người, để Thanh Đế ở trên đế lộ đều phải ứng phó cẩn thận địch thủ. Cùng chưa thành đạo trước Thanh Đế, một trận chiến, hắn bại, lại chưa chết, lại đi tu hành, nghe nói khai sáng một loại lấy tàn thể lột xác pháp. Thế nhưng là quy ẩn sau lại cũng không có xuất hiện nữa. Thương Minh Đại Thánh thở dài một tiếng. Thương Minh Đại Thánh lời nói nghe được Cơ Hoàn Vũ đều cảm thấy da đầu run lên. Cô Tâm Ngạo đã từng đánh với Thanh Đế một trận, mặc dù bại, lại có thể bảo trụ một mạng. Đối với người khác trong mắt khả năng chỉ là sợ hãi thán phục hắn vô song thiên tư. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ đều cảm giác rợn cả tóc gáy. Thanh Đế, vậy nhưng đã từng là một tôn tiên vương. Dù cho là niết bàn tân sinh, không còn ngày xưa đạo quả, nhưng là hắn cái thế thiên tư cũng sẽ không chút nào yếu bớt. Gia hỏa này, giống như là vô thủy đại đế đồng dạng, đều là ở bên trong tối tăm mở ra một cái tiên vương hách. Chỉ là một cái là Thanh Liên Tiên Vương, một cái là Vô Trung Tiên Vương, mặc dù là một lần nữa quật khởi, nhưng là cũng không cải biến được hai cái này đại đại treo bức bản chất. Ngẫm lại đi, cô Tâm Ngạo có thể tại giống nhau cảnh giới phía dưới cùng Thanh Đế đại chiến, đồng thời còn sống rời đi, dạng này thiên tư mạnh bao nhiêu Cơ Hoàn Vũ đoán chừng. Cô Tâm Ngạo chính là trên đỉnh cùng cảnh giới vô thủy. Nói không chừng đều có thể tại nỗ lực nhất định thương thế dưới tình huống thoát đi. Mà vô thủy, đặt ở vạn cổ trong 5 tháng, hắn thành tựu cuối cùng cũng là có tên tuổi. Tưởng tượng như vậy, cô Tâm Ngạo nếu như là tại tiên cổ thời đại, không thể nói trước còn có trở thành tiên vương cường giả khả năng đâu. Tại chỗ 3 người đều là ngẩn người mê mẩn, nhất là cái cửu u, trong 2 mắt thần mang lấp lóe. Có thể đánh với Thanh Đế một trận, mặc dù bại, cũng không hối hận, ngược lại là ta, chấm ngoặc kép, luận thiên tư, cái cửu u tuyệt đối là xưa nay kinh diễm nhất một người trong. Trên đời công nhận, nếu không có Thanh Đế thành đạo phía trước, 2 người cách xa nhau quá gần, hắn tất nhiên sẽ trở thành một vị khác đại đế. Dạng này một cái kinh diễm người, trong thời gian ngắn nhất xâm nhập chuẩn đế cảnh. Sau đó cực điểm thăng hoa, đều đã chạm tới trên hoàn toàn không có kia lĩnh vực. Thế nhưng là liền không thể cuối cùng thuế biến. Nhân sinh tiếc nuối. Sau thời đại hoang cổ, thiên địa đại biến, tất cả đều là như vậy gian nan. Nhất là tại Thanh Đế đại đạo chưa tiêu dưới tình huống. Hắn đều có thể đi đến một bước kia. Suýt nữa bài trừ vạn cổ giam cầm. Sửa lịch sử, miêu tả thần tích, chân chính thành đạo. Cái này đã không thể chỉ dùng kinh diễm để hình dung. Đáng tiếc, một vị cái thế nhân kiệt, sinh sai rồi thời đại. Cuộc đời của hắn để cho người ta thổn thức cùng tiếc nuối. Cái cửu u tâm nguyện của một đời, chính là muốn cùng đại đế tranh phong, muốn đánh với cổ hoàng một trận, tròn bản thân một cái tâm nguyện. Hắn vốn có khả năng thành đế, tuy nhiên lại sinh sai rồi thời đại. Nếu là Thanh Đế tại thế, tin tưởng hắn năm đó nhất định sẽ đi khiêu chiến. Nếu có cơ hội, hắn cũng tất sẽ tại nhất huy hoàng một trận chiến bên trong đến cáo biệt một thế này. Chứng minh bản thân không kém ai. Di bổ một đời tiếc nuối. Đáng tiếc, đương thời không đế. Mặc dù hắn loại khác thành đạo, cũng chỉ có thể một mình than thở. Chỉ là, thành đạo đường chính là như vậy vô tình. Một đời duy có một người có thể sừng sững đỉnh cao nhất. Cô tâm ngạo cùng cái cửu u chính là trên con đường này người hy sinh. Không có cách nào triển vọng tầng thứ cao hơn. Thực sự là một loại hết sức bi kịch. Cơ Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc không hiểu. Một loại suy nghĩ trong lòng của hắn điên cuồng nổi lên. Lấy thân là loại. Sánh vai càn khôn. Dựa vào cái gì thành đế hay không chịu lấy chế ở phương thiên địa này để cái thế nhân kiệt đều tại. Đây than thở nhất định phải đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Là hướng thánh kế tuyệt học. Là vạn thế mở đường đường. Nghĩ như vậy, Cơ Hoàn Vũ tinh thần ý chí chính là biến đổi. Loáng thoáng cuộc đời của tìm tới chính mình mục tiêu. Đối với tiền phương của mình con đường tràn đầy nhiệt tình. Nét đúng, ta muốn tại Hoang Thiên Đế Pháp phía trên lại tiến hành kéo dài tới cùng bổ sung. Cơ Hoàn Vũ yên lặng tính toán. Loạn cổ náo động mặc dù có một kết thúc, nhưng là tương lai nguy cơ còn muốn càng đáng sợ hơn. Cần càng nhiều cường giả đi chinh chiến. Cơ Hoàn Vũ sẽ không quên. Xuyên Việt đến che trời thế giới trước đó. Thấy cái kia cùng hắn diện mạo tương tự chính là tồn tại. Trong mắt của hắn cái kia kinh lịch huyết chiến mỏi mệt. Đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Cơ Hoàn Vũ thật sâu hoài nghi. Khả năng này chính là hắn tương lai một cảnh. Một tôn có thể nghịch chuyển thời không? Tới gặp Xuyên Việt phía trước hắn. Thành tựu độ cao. Có lẽ đều đã siêu việt tiên vương. Nhưng mà loại tồn tại này trong đôi mắt. Đều có một cỗ mệt mỏi khó tả. Mang theo như là chinh chiến chư thiên. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Nhưng không nhìn thấy đường phía trước thương cảm. Nhất định chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Khiến Cơ Hoàn Vũ trong lòng chính mình thời khắc đều có một loại cảm giác nguy cơ. Mặc dù Hoang Thiên Đế Pháp trực chỉ tiên đế cảnh giới. Nhưng là nghiêm khắc nói. Vẫn là một cái không hoàn thiện pháp. Ở thời đại này trước đó, nghiêm khắc nói, chỉ có Hoang Thiên Đế tự mình một người đi thông con đường này. Những người còn lại, cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Cũng không chân chính là dựa vào lấy thân là loại sinh sinh bước vào tầng thứ cao hơn. Già thiên, thời đại lưu truyền gia pháp, trên thực tế đi đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, liền đã phía trước không đường. Duy có đem chính mình nói cùng trời tâm tương hợp mới có thể càng tiến một bước. Về phần sau cảnh, giới, thì là đem mình nói thuế biến. Ấp ủ một tia bất hủ bản nguyên. Cuối cùng để cho mình trường sinh cửu thị. Nhưng là, cái này dựa vào cái gì, lấy thân là chủng. Sánh vai càn khôn, trực diện thiên địa cũng tuyệt không lùi bước. Làm sao thành đạo thời điểm còn muốn cúi đầu trước phương thiên địa này đem đạo quả của chính. Mình ký thác trên đó. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.